Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, chương 691, phiên ngữ lui địch. Đông Hải rắn nước, lúc này, người áo đen kia bên người lại có một người xoay người. Bắt lại người áo đen kia cánh tay, người áo đen kia tay cuối cùng vẫn không có rơi vào tống trên người. Người áo đen vừa quay đầu đến. Nhìn về phía bắt hắn lại tay người kia, đè nén phẫn nộ nói, đa chủ, vương hữu sứ, chuyện này là tống càng không đúng, ta thay hắn cho ngươi bồi cái không phải. Ngươi nhìn, cái này, kia bạch mi đà chủ cũng là một mặt vẻ xấu hổ. Đối với xử lý như thế nào chuyện này cũng không biết thế nào làm. Giờ phút này ta cũng rốt cuộc hiểu rõ tới. Vì sao tống tại lỗ trung phân đà lớn lối như thế? Nguyên lai là có cái cọp cái tỉ tỉ. Người người e ngại. Tống tiểu tử này câu dẫn nghĩa tẩu. Đáng đời chịu kia ba đau sáu động nỗi khổ. Nhưng mà không ai dám can đảm thay hắc bào nhân này nói lên một lời công đạo. Ngược lại là khắp nơi thiên vị tống. Ta nghĩ người áo đen kia khẳng định không chịu nổi. Cho dù ai chuyện này đoán chừng cũng đỡ không nổi. Người áo đen thân thể tại có chút phát run. Thở dốc cũng thay đổi thô trọng. Tựa hồ tại làm lấy trong lòng dãy rùa. Sau một hồi lâu, người áo đen kia trên người kinh khí liền thư giãn xuống. Cả người khí thế liền yếu rất nhiều. Cho người ta một loại vẻ chán nản. Bất quá người áo đen rất nhanh ngẩng đầu lên. Nhìn về phía bạch mi. Trịnh trọng việc nói ra, đà chủ, người cùng ta có ơn chi ngộ, bây giờ náo động lên loại chuyện này, vua ta giật cũng không có mặt tại cái này lỗ trung phân đà ngây người. Hôm nay vua ta giật cùng ngươi cắt bào đoạn nghĩa, ngày xưa tình cảm như vậy ân đoạn nghĩa tuyệt. Dứt lời, người áo đen một tay kéo lấy mình áo bào đen, trong tay trượt xuống ra một cây dao găm. Hướng phía kia áo bào đen hết thảy, nhưng nghe được, xoẹt xẹt, một tiếng, kia trên hắc bào liền rớt xuống một mảnh vải đen, phiêu nhiên rơi xuống đất. Sau đó, người áo đen tay run một cái, đem kia dao găm nghiêng cắm vào bên cạnh một tảng đá lớn bên trong. Dao găm toàn bộ không có vào, liền chỉ để lại một cái tay cầm ở bên ngoài, lực đạo này để cho ta không khỏi tắc lưỡi. Quả nhiên là hảo thủ đoạn, ta tự hỏi là không có bản sự này. Người áo đen kia cắt bào đoạn nghĩa về sau, quay đầu rời đi, không có bất kỳ cái gì lưu luyến. Thật là phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, trang sĩ vừa đi này không trở lại. Bạch mi đà chủ sắc mặt biến đổi lớn, đưa tay đi bắt người áo đen tay, nhưng là cũng không có bắt lấy. Hô hắn một tiếng vương hữu sứ. Người áo đen kia thân thể liền ngừng đều không có ngừng dừng một cái. Thân hình mấy cái lên xuống gian, liền không thấy bóng dáng. Người áo đen kia đi về sau, ác bà nương hướng phía người áo đen phương hướng nhìn thoáng qua. Nói ra, không được, ta không yên lòng, đến đi xem một chút. Vương giật kia cái bạch nhãn lang đi thì đi, cũng không thể đem kia bà nương giết đi. Trong bụng của nàng mang thế nhưng là chúng ta tống ra loại. Nói, kia ác bà nương liền chiêu hô mấy cái người áo đen. Mang theo tống hướng người áo đen đi phương hướng mà đi. Cái này vừa quay người lại. Bạch mi khẽ vươn tay liền kéo lại kia ác bà nương cánh tay. Cả giận nói, ngươi đi, vương hữu sứ đã bị ngươi bức cho đi. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Hắn tuyệt không phải loại người như vậy, sẽ không giết nữ nhân kia, người cứ yên tâm là được. Kia ác bà nương quay đầu trừng mắt liếc bạch mi đà chủ. Tức giận quát lớn, người buông ra, bạch mi đà chủ sắc mặt thay đổi mấy lần, lúng túng không thôi, mười phần xoắn suýt, ác bà nương lần nữa mắng. Họ Trần, ta cuối cùng nói lại lần nữa, người buông ra lão nương tay. Có nghe hay không? Lần này, kia bạch mi bị hù dọa. Tay run một cái, liền buông lỏng ra kia ác bà nương cánh tay. Kia ác bà nương mang theo 7, 8 cái người áo đen. liên đới lấy Tống, hướng phía người áo đen phương hướng liền đuổi tới. Đừng nhìn kia ác bà nương một thân thịt mỡ, cái này bắt đầu chạy, hiển nhiên một cái thịt gió lốc, tốc độ một chút không chậm, thân hình mấy cái lên xuống về sau, cũng biến mất tại trước mặt mọi người. Ta mấy câu, để chuyện biến vô cùng phức tạp, kém một chút mà đưa tới một trận nội chiến. Mặc dù không có chân chính đánh nhau, nhưng cũng đẩy ra kia kình địch người áo đen, cùng tu vi kia kỳ cao béo bà nương. Đôi câu vài lời, liền cho ta bên này giảm bớt như núi lớn áp lực. Bất quá vẻn vẹn quản như thế, bày biện trước mặt ta còn có ba cái tu vi cao hơn ta rất nhiều cao thủ. Ngoài ra còn có mấy trăm lỗ trung phân đà người áo đen. Ta cũng như thế là cũng trốn không thoát. Chờ người áo đen cùng kia ác bà nương đi về sau, kia bạch mi sắc mặt triệt để âm trầm xuống, lạnh như băng nhìn về phía ta, hận không thể trực tiếp dùng ánh mắt đem ta cho giết chết. Ngô Cửu Âm, ngươi cũng lần này hoàn cảnh, còn đang ta đà bên trong châm ngòi ly gián, bước đi vương hữu sứ, náo ta lỗ trung phân đà gà chó không yên. Lão phu hôm nay không giết ngươi, nan giải mối hận trong lòng ta. Kia bạch mi trừng mắt, cắn răng mở miệng nói, không phải ta châm ngòi ly gián, thật sự là các ngươi cái này tà giáo trong tàng ô nạp cấu. Mất mặt xấu hổ chuyện quá nhiều, cả đám đều không phải người tốt lành gì, cái này có thể quái ta à? Ta lãnh đạm nói, Trần đại ca, ngài bớt giận, việc cấp bách vẫn là đem tiểu tử này cho hàng ở lại nói, cũng không cần chư vị động thủ, ta tới thu thập tiểu tử này liền có thể. Nói chuyện là cái kia cầm ba cỗ xiên thép đen gầy hán tử đi về trước một bước, kia ba cỗ xiên thép trực tiếp chỉ hướng ta, trầm giọng nói ra, ta cũng không khi dễ ngươi, hôm nay ta cùng ngươi đơn đả độc đấu, ngươi cảm thấy thế nào? Ta để Lý Khả Hân lui về sau một bước, dẫn theo đồng tiền kiếm cũng đi về phía trước một bước, trầm giọng nói ra, ngươi đến người nào, xưng tên ra, ta Ngô Cửu Âm dưới kiếm bất tử vô danh vong hồn. Nghe ta nói như vậy, kia đen gầy hán tử trừng mắt, hơi kém bay ra hốc mắt, tức giận nói, lớn mật tiểu nhi, khẩu khí thật lớn, hôm nay ta Đông Hải rán nước trình bày, nếu là không giết ngươi, cái này họ liền viết ngược lại. Mấy tháng trước, Tần Lĩnh thi quái cũng là nói như vậy, kết quả còn không giống bị ta làm thịt rồi, ta ghét nhất như ngươi loại này còn không có đánh. Trước hết đem nghiêu bức cho thổi xuống người tới, quá không muốn mặt, ta châm chọc khiêu khích nói, nghe ta nói như vậy, kia Đông Hải rắn nước trực tiếp liền giận điên lên, căn bản không còn nói nhảm, nâng cao kia một cây ba cỗ xiên thép liền hướng phía ta bên này đâm đi qua. Trong tay của ta đồng tiền kiếm quét ngang, đan điền khí hải bên trong linh lực trong nháy mắt liền nhảy lên tới một loại cực hạn, là ta đủ khả năng đạt tới tối cao trạng thái. Một nháy mắt, ta đồng tiền kiếm liền cùng kia Đông Hải rán nước ba cỗ xiên thép đụng vào nhau. Kia thật là một lựu ánh lửa mang thiểm điện, phát ra một tiếng thanh thúy vù vù tiếng động. Đương kiếm trong tay của ta đụng phải kia xiên thép phía trên thời điểm, lập tức bị chấn khí huyết cuồn cuộn, cánh tay tê dần. Kia đồng tiền kiếm kém một chút mà liền rời khỏi tay. Về sau lảo đảo ba năm bước, bất quá kia tự xưng là Đông Hải rắn nước hán tử cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Cùng trong tay của ta đồng tiền kiếm đụng va vào một phát về sau, sắc mặt của hắn cũng chợt đại biến, cặp kia hắc bạch phân minh mắt to lại đột xuất mấy phần. Thân thể lui về sau một bước, rất nhanh liền ổn định lại thân hình. Hảo tiểu tử, thật có chút tài năng. Kia Đông Hải rắn nước không khỏi tán thán nói. Nhưng mà ta kia bỗng chốc bị đẩy lui về sau, rất nhanh liền lần nữa thả ra đại chiêu. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.